Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, chương 813, cướp ngục mà đi. Trịnh Di Minh theo bản năng nghĩ muốn che đẩy bị đánh mặt. Nhưng ngón tay đau đớn nhượng hắn không làm được chuyện đơn giản như vậy. Mà con mắt của hắn còn là ngây ngốc nhìn xem ngoài lan can nữ tử. Cũng nhìn xem trong tay nàng bóp gãy tiểu kiếm. Yêu, đúng vậy a, yêu. Trong núi tu luyện mấy trăm năm, tu thành hình người xuống núi yêu. Sợ sao? Vu Hân Mai nói chuyện thời điểm tay trái buông lỏng Trịnh Di Minh vạt áo. Nhưng lại phát hiện hắn cũng không có như trong tưởng tượng ngay lập tức lui lại. Lại nhìn hướng Trịnh Di Minh cái kia thương thế đáng sợ ngón tay. Cũng nhượng Vu Hân Mai khẽ nhíu mày. Không phải là ta đánh đến quá nặng, cho đánh đần độn a. Xã tắc mục nát, sơn hà còn tại, dân đói khắp nơi vậy liền tái tạo càn khôn. Trung Hiếu cũng là khuê quốc người đọc sách một mực, đến nay từ thư văn cùng phu tử chỗ nhận đến giáo dục. Cũng là thiên hạ nho sinh lễ nghĩa liêm sỉ bên trong cơ sở nhất tồn tại. Vu Hân Mai buột miệng thốt ra tạo phản ngôn luận, đối với Trịnh Di Minh trùng kích là phi thường lớn. Nhưng chỉ cần có thể nhượng hắn có hy vọng sống sót. Vu Hân Mai coi như là đạt tới mục đích. Đừng nói cái gì tự tính muốn báo ân cũng còn có thể có kiếp sau. Việc này Vu Hân Mai lúc này nghĩ đều không có suy nghĩ. Nghe đến Trịnh Di Minh lẩm bẩm âm thanh. Biết hắn không có bị đánh ngốc. Vu Hân Mai nhanh chóng lại bổ sung một câu. Đúng, có thể tái tạo càn khôn. Người nghĩ là tế thế cứu dân, nghĩ chính là trọng chỉnh sơn hà, tả hữu cái này triều đình mê muội xã tắc bại hoại. Lại không phải chỉ có Ngu Trung muốn chết con đường này. Người chết về sau ngàn ngàn vạn vạn khuê quốc bách tính liền sẽ không chết sao? Người chính là đang lấy cái chết trốn tránh. Người hèn nhát, lúc đó tại chân quân miếu bị tỷ tỷ ép buộc cùng Tô gia tỷ muội cùng một chỗ học tập thành quả. Tại lúc này tự thể hiện ra tới, nếu không có thời điểm đó học tập cùng về sau kinh lịch. Vu Hân Mai tự tính nghĩ khuyên giải tám thành cũng không nói ra như thế một chuỗi lời tới. Trịnh Di Minh khí tức bình tĩnh lại, ánh mắt cũng từ trên thân Vu Hân Mai rời đi, tầm mắt không có tiêu cự. Chính là tâm thần nội liễm giống như trầm tư. Thật lâu, Trịnh Di Minh vô thanh cười cười. Trong lòng đã có một loại hoang đường cảm giác. Cũng có một loại khó nói xúc động. Đồng thời cũng y nguyên tồn tại một chút nguyên bản tán loạn trong đời. Nhưng cực kỳ mấu chốt chính là lý trí trở lại. Vu Hân Mai tại bên ngoài không có lên tiếng. Cẩn thận nghĩ muốn quan sát Trịnh Di Minh biểu tình. Mặc dù phòng giam u ám, điểm kia hỏa quang cũng không thể khiến cho bên trong sáng ngời. Có thể nàng muốn nhìn rõ người biểu tình còn là không khó. Thế nhưng là không thể không nói. Lúc này Trịnh Di Minh biểu tình tại Vu Hân Mai kia còn là quá mức phức tạp. Hoặc là nói có một loại ý nghĩa khó hiểu cảm giác ở bên trong. Mấy tức thời gian về sau, Vu Hân Mai không nhịn được hỏi một câu. Trịnh công tử, ngươi còn nghĩ chết sao? Nữ tử thanh âm rõ ràng mang theo cẩn thận, cũng nhượng Trịnh Di Minh tỉnh táo lại. Hắn nhếch nhếch miệng nhìn hướng ngoài phòng giam. Lại có ai sẽ thật muốn chết đây? Có thể nói ra câu nói này. Vậy Trịnh Di Minh tâm đã sống lại. Vu Hân Mai không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Trên mặt cũng lộ ra vẻ tươi cười. Vậy ta cứu ngươi đi ra. Ta như đi ra. Há không lập tức thành đào phạm. Mẹ ta cùng tiểu phát bọn hắn có lẽ cũng lập tức bị liên lụy. Có lẽ có thể tạm thời lưu tại trong lao. Cuối cùng bọn hắn còn cần ghi chép hồ sơ dâng lên hình bộ lại cầm về Bình Châu. Cho dù muốn đối ta chỗ dùng cực hình cũng còn có thời gian. Cô nương đã có thể tới lui đại lao. Vừa vặn có thể trước giúp ta mấy cái bận biểu. Trịnh Di Minh mới nói xong liền thấy Vu Hân Mai lắc đầu. Trịnh công tử, ngươi không cần nghĩ nhiều như vậy. Ta đã biết bọn hắn sẽ không để cho ngươi sống lâu như thế. Càng không sống tới dâng lên hình bộ. ta là sợ tối nay không tới, sợ ngày mai liền khả năng không thấy được ngươi. Trịnh Di Minh hơi sững sờ, sau đó lại tự giễu khẽ cười. Cũng thế, chính mình quá ngây thơ. Vậy mời cô nương hiện tại tự cứu ta đi ra. Tốt, Vu Hân Mai tiếu dung sán lạn, chìa tay tại cửa lao trên xiềng xích một chỉ. Xiềng xích cùng ổ khóa liền tại, ao ao ao, trong một trận tiếng vang trượt xuống trên mặt đất. Trịnh Di Minh do dự một chút, cuối cùng còn là hít sâu một hơi đi ra cửa lao. Ra cửa lao này, hắn liền ngồi vững triều đình khâm phạm thân phận, không quản trước đó hắn có hay không tham dự khoa cử gian lận. Vu Hân Mai nhìn xem lúc này mặt đối mặt đứng chung một chỗ Trịnh Di Minh, không nhịn được thấp giọng hỏi một câu. Trịnh công tử, ta vừa rồi nói ta là yêu quái đây, ngươi không sợ sao? Trịnh Di Minh nâng lên tám ngón bị bẻ gãy hai tay cười cười. Ngươi muốn hại ta, ngươi muốn cứu ta, có gì phải sợ? Bất quá Trịnh mỗ ngược lại là cũng xác thực muốn hỏi một chút. Cô nương tại sao phải giúp ta? Thiếu nợ ngươi đời trước. Vu Hân Mai tươi cười như thế nói xong, sau đó một phát bắt được Trịnh Di Minh cánh tay. Chúng ta đi. Dứt tiếng, trong phòng giam lên một trận yêu phong. Ô hô, ô hô, Trịnh Di Minh chỉ cảm thấy đầu não có chút ảm đạm choáng váng. Tầm mắt có chút mơ hồ không rõ, chỉ cảm thấy tựa như trong mộng nhanh chóng di động, thoáng cái tựu theo gió cuốn qua phòng giam, cũng nhìn thấy một chút tựa hồ là trong mê ngủ ngục tốt. Sau đó một thoáng tựu ra đại lao bay lên không đến bên ngoài mới phát hiện. Nguyên lai lúc này mây đen đã tiêu tán một chút, giữa bầu trời vừa vặn lộ ra mặt trăng, cũng đem ban đêm Bình Châu thành chiếu sáng một chút. Vu Hân Mai không dám mang theo Trịnh Di Minh bay quá cao. Ly khai đại lao không bao lâu liền trực tiếp ở ngoại vi nóc nhà hiện ra thân hình. Sau đó cầm lấy Trịnh Di Minh cánh tay mấy lần nhảy lướt liền đi hướng cách xa đại lao phương hướng. Trong quá trình này dẫn động thân thể, khó tránh khỏi nhượng ngón tay đau đớn càng thêm mãnh liệt. Trịnh Di Minh gắt gao cắn răng không nói tiếng nào, mà loại này phảng phất đạp gió tại trên trời trượt đi cảm giác cũng phân tán sự chú ý của hắn. Chốc lát sau, Vu Hân Mai mang theo Trịnh Di Minh vậy mà về tới Túc Bình khách sạn hậu viện. Hơn nữa trực tiếp tiến vào Trịnh Di Minh trước đây một mực ở tạm kho củi. Hai người vừa tiến vào kho củi nội bộ, Vu Hân Mai liền buông lỏng tay. Trịnh Di Minh loạng choạng mấy bước mới đứng vững. Trịnh Di Minh nhìn hướng chu vi, mượn lấy cửa trước cùng cửa sổ chiếu vào nguyệt quang có thể nhìn thấy giường chiếu còn trải ở trên củi rơm, cái bàn cũng còn tại, chỉ bất quá văn phòng tứ bảo đã bị thu thập tốt. Sách vở cũng bị thu thập chỉnh tề để ở một bên. Hết thảy chính là sửa sang lại một thoáng cũng chưa bị cầm đi. Phảng phất còn đang chờ hắn trở lại. Trịnh Di Minh quay đầu nhìn hướng bên thân Vu Hân Mai. Nguyệt quang chiếu đến gò má của hắn, vừa vặn cũng nhượng cái sau nhìn thấy hắn đã sưng lên tới má trái. Vu Hân Mai không nhịn được cười, vừa rồi chính mình một cái tát kia xác thực dùng sức chút. Tầm mắt hạ thấp lại nhìn Trịnh Di Minh tay, trừ ngón cái, những khác ngón tay cơ hồ bị giáp côn kẹp phế. Trịnh công tử, ngươi ngồi xuống trước. Vu Hân Mai vịn lấy Trịnh Di Minh ngồi đến bên bàn. Tại người sau trong ánh mắt nghi hoặc đem ngón tay của mình phóng tới bên miệng hắn. Hé miệng, Trịnh Di Minh khẽ nhíu mày nhưng nhìn một chút Vu Hân Mai ánh mắt. Còn là lựa chọn tin tưởng hơi hơi hé miệng, mà cái sau đầu ngón tay vậy mà rỉ ra một giọt máu tươi. Trực tiếp nhỏ xuống đến Trịnh Di Minh trong miệng. Trịnh Di Minh chỉ cảm thấy trong miệng một cỗ nhiệt lưu tuôn trào. Chớp mắt tự thuận theo yết hầu vào bụng, lại trong khoảnh khắc hóa vào tứ chi bách hài. Cả người đều nóng lên. Trong quá trình này, Vu Hân Mai lại dẫn động xung quanh linh khí hội tụ. Tay phải kiếm chỉ điểm tại Trịnh Di Minh cái trán, một loại ngón giữa cảm giác mát rượi tại Trịnh Di Minh đỉnh đầu sản sinh. tựa như là có một chậu nước sạch chậm rãi xối đến trên đầu. Theo gương mặt sau gáy các địa phương từng chút thấm ngập thân trên thân dưới cũng kéo dài đến tứ chi, sau đó từ ngoài thân lại rót vào thể nội. Trên tay đau đớn cũng rất là làm dịu. Trịnh Di Minh không khỏi chậm rãi nhắm mắt lại. Bản năng cảm thụ lúc này cảm giác. Lại qua rất lâu, Vu Hân Mai buông tay xuống. Trịnh Di Minh cũng từ từ mở mắt. Trên má trái đã tiêu sưng. Hai tay cũng đã không quá đau đớn. Thậm chí đều có thể động đậy ngón tay. Chính là động thời điểm cảm giác đau đớn sẽ mạnh hơn chút. Tầm thường thi pháp có lẽ có thể gia tốc thân thể khôi phục nhưng cũng không đạt tới hiệu quả này. Nhưng Vu Hân Mai máu cuối cùng đặc thù. Trịnh Di Minh trên mặt mang theo kinh động cảm thụ lấy trên thân cảm giác. Lúc trước bị đạp bị đánh địa phương đều không cảm thấy đau đớn. Mấu chốt ngón tay biến hóa mới là kinh người nhất. Tạch tạch tương đương, nơi cửa truyền tới cành nhỏ đứt gãy thanh âm. Vu Hân Mai sớm có cảm giác, Trịnh Di Minh cũng nhìn hướng cửa cổng, lại thấy một cái nhỏ gầy thân hình đứng tại kia ngơ ngác nhìn xem bên trong. Người tới chính là Kha Tiểu Phát, hắn tối nay căn bản không ngủ được, lại tới kho củi nhìn xem lại phát hiện cửa tựa hồ mở ra. Chỉ sợ bên trong đồ vật bị trộm hắn vội vàng chạy tới. Ai biết đi vào vậy mà nhìn thấy một màn này, Trịnh công tử. Ngài không phải bị bắt đi sao? Còn có nàng là ai? Trịnh Di Minh lập tức đứng lên. Chuyện này nói rất dài dòng. Tiểu Phát, ta sẽ thu dọn đồ đạc ly khai. Ngươi nhớ kỹ, tối nay chưa thấy qua ta. Vu Hân Mai mang trên mặt mấy phần mỉm cười nhìn lấy trước mắt hài tử. Trình độ nào đó tới nói, nàng cùng quỷ tóc dài cũng tính là người trong đồng đạo. Đều là báo ân trả nợ. Thật tính tới năm ấy cũng tính là nàng trở ngại quỷ tóc dài. Không đúng không đúng. Rõ ràng là con rùa kia làm hại lúc đó Chu Hữu Chi ăn không được hoành thánh. Nếu là rơi xuống nước bọn hắn cũng không khả năng đi mò một cái rơi xuống nước hoành thánh tới ăn. Mặc dù ở trong lòng nghĩ như vậy. Nhưng Vu Hân Mai còn là đối quỷ tóc dài có tương trợ chi tâm. Càng minh bạch trí ít tại trong phàm nhân, trước mắt hài tử là Trịnh Di Minh có thể tín nhiệm. Ngài muốn đi? Kha Tiểu Phát như thế hỏi một câu. Vu Hân Mai đến gần hắn mấy bước nói. Tối nay Trịnh công tử liền là ta cướp ngục cứu ra. Hắn tự nhiên muốn đi. Ngươi yên tâm, ta sẽ bảo vệ hắn chu toàn. Ngươi cũng không muốn hoảng loạn. Nhớ kỹ dưỡng tốt thân thể đợi tương lai có thể báo đáp ân tình của hắn. Kha Tiểu Phát ngơ ngác nhìn xem trước mặt nữ tử. Hắn nghe Trịnh Di Minh nói qua một cái mỹ mạo xuất chúng nữ tử. Một bộ áo trắng không giống nhân gian chi sắc. Hẳn là người trước mắt a. Vu Hân Mai lại cười cười. Dù cho là phục ma thiên thần hạ phàm, cuối cùng cũng còn là đứa bé a. Sau đó vung tay lên. Trên bàn thư tịch cùng văn phòng dụng cụ thậm chí Trịnh Di Minh dương cống cũng nhao nhao bị hút vào Vu Hân Mai trong tay áo. Nhìn đến Trịnh Di Minh cùng Kha Tiểu Phát lại là giật mình. Trịnh Di Minh lúc này cũng đi tới. Nhẫn nhịn trên tay đau đớn xoa xoa Kha Tiểu Phát đầu. Tiểu Phát, nhớ kỹ đừng rêu rao. Ngày mai có người hỏi tới liền nói không biết. Còn có. Không bàn nha môn có bố cáo gì, tuyệt đối đừng đi tố giác khoa cử gian lận, không giúp được ta cũng sẽ hại chết chính mình, dưỡng tốt thân thể, khách sạn không đợi được nữa liền đi chỗ khác, nói xong Trịnh Di Minh nhìn hướng Vu Hân Mai. Vu cô nương, mấy quyển kia cho ta. Vu Hân Mai lập tức phản ứng lại, chính Trịnh Di Minh là không có sách gì, đều là mượn. Nàng ý niệm khẽ động trong tay áo tựu bay ra một chồng sách đến trên bàn. Trịnh Di Minh trên mặt lộ ra tươi cười. Đối Kha Tiểu Phát nói. Tiểu Phát, những sách này ngươi giúp ta đi quầy sách trả về. Quầy sách tiên sinh cái kia hẳn là còn có ta bán sách ngân lượng. Ngươi lấy ra chính mình lưu lại dùng. Nhớ kỹ, dưỡng tốt thân thể. Đừng một mực trừng mắt. nghe rõ ràng tựu ứng một tiếng. Ừm, Kha Tiểu Phát thật tựu đáp một tiếng. Sau đó không ngừng gật đầu. Sau đó sau một khắc, một trận gió mang theo cho bụi. Kha Tiểu Phát theo bản năng chìa tay che mặt thời điểm. Trịnh Di Minh cùng Vu Hân Mai cũng đã biến mất ở trước mặt hắn. Vu Hân Mai cũng không để ý tại Kha Tiểu Phát trước mặt thi pháp. Trực tiếp dẫn người rời đi.